đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, thần phía dưới đệ nhất nhân canh năm cầu đặt mua. Bởi vì ta tới, đơn giản như vậy mà bình tĩnh lời nói lại làm cho lão già toàn thân đại chấn. Lông tơ dựng thẳng, nhãn thần trở nên sắc bén bắt đầu. Ánh mắt đưa mắt nhìn, ẩn ẩn nhìn thấy Lý Hư trên thân trong lúc vô tình tràn ra linh lực khổng lồ. Liền như là một cái vòng xoáy, như là âm dương hỗn độn tại vũ trụ diễn hóa. Vẻn vẹn nhìn một chút, lão già không khỏi cái trán hiển hiện mồ hôi. Rút lui hai bước, đong đưa đầu, hô hấp cấp tốc, muốn cho tự mình thanh tỉnh một chút. Lần nữa tập trung Lý Hư trên thân, có thể loại kia cảm giác khủng bố không còn có. Thật giống như tự mình vừa mới nhìn đến chính là ảo giác. Đây là ảo giác sao? Người tuổi trẻ trước mắt nhìn như 15-16 tuổi. Niên kỷ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, trên mặt có không giống người bình tĩnh cùng thong dong. Thông qua cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra được thiếu niên không đơn giản. Bất quá tiến vào bãi tha ma còn chưa đủ xem. Hắn cung cung kính kính nói ra. Ý của ta là, bên trong rất nguy hiểm. Nếu như các người yêu quý sinh mệnh của mình, cũng không cần chạm đến. Lão nhân ra yên tâm đi. Không có chuyện gì. Lý Hư cười nói. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không nghe khuyên bảo. Lão già bất đắc dĩ. Đôi mắt trở nên thâm thúy bắt đầu. Ngươi muốn vào bên trong cũng không phải không thể. Ta nghĩ biết rõ ngươi có cái gì ỷ vào. Ta không muốn ngươi không duyên cớ mất mạng. Dạng này có thể chứ? Lý Hư biết rõ lão giả là vì hắn vấn đề an toàn suy nghĩ. Đây là một cái nhìn từ bề ngoài rất hung. Nhưng mà nội tâm cũng rất từ thiện lão nhân. Hắn cũng rất kiên nhẫn. Chậm rãi đưa tay phải ra. Linh lực bạo phát đi ra. Oanh! Hơn 10 dặm có hơn đại sơn đỉnh núi trực tiếp băng liệt. Từ đó đổ sụp, bụi mù cuồn cuộn, lão giả ánh mắt ngưng tụ, ôm tay nói, lợi hại, ngươi ít nhất là hợp lý thành tiên tiêu chuẩn, ta đánh không lại ngươi, ngươi muốn đi vào liền đi vào đi. Nhưng là, ta cho ngươi một cái lời khuyên, bên trong phần mộ chôn giấu không chỉ có người chết, khả năng còn dính đến cái khác đồ vật, ngươi có cái gì phát hiện? Nói cho ta một chút, cái này lão già ở chỗ này trông coi bãi tha ma. Khẳng định có rất phát hơn hiện, Lý Hư nghĩ biết rõ càng nhiều. Nơi này ban ngày còn tốt, chính là ban đêm có người làm người ta sợ hãi. Nói như thế nào? Lý Hư hỏi, lão già hít sâu một hơi. Chậm rãi nói đến, gần nhất nửa tháng ban đêm, gió mát trận trận. Luôn luôn có thể nghe được bên trong có quỷ dị thanh âm truyền đến. Tựa như là hài nhi tại khóc nỉ non. Lại hình như là tiểu hài tử đang nói thì thầm. Làm cho ta toàn thân nổi da gà. Đại khái rạng sáng thời điểm. Luôn có thể nghe được đông đông đông tim đập thanh âm. Lão giả nói rụt cổ một cái. Cái trán không tự kìm hãm được toát ra mồ hôi lạnh. Lý Hư đột nhiên cũng cảm thấy có chút lạnh. Đát Kỳ ôm mình cánh tay, An Chi Ngư lôi kéo góc áo của mình, Ban Nhược Trúc sắc mặt tái nhợt, luôn cảm giác cái này lão giả đang nói kinh khủng cố sự. Nàng nhóm có chút hoảng, lão giả tiếp tục nói, đặc biệt là đêm khuya lúc, ta thường xuyên nghe được có cái gì đồ vật đang đánh nhau. Phanh phanh phanh, đương đương đương, tựa như là các loại pháp bảo giao chiến, các loại sinh linh gào thét thanh âm. Đại địa bị xé nứt thanh âm, gầm thét thanh âm, thở dốc thanh âm, từng tiếng lọt vào tai. Còn có một số sinh linh nói nghe không hiểu ngôn ngữ. Giống như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức. Lúc đầu cùng hắn cùng một chỗ thủ bãi tha, mà còn có 3 vị huynh đệ. Thế nhưng là bọn hắn cũng chịu không được loại này tra tấn. Nhao nhao ly khai nhân thế. Bây giờ, chính chỉ còn lại. Hắn cảm giác tự mình cũng sắp không chống nổi. Lý Hư hỏi, ngươi có vào xem qua bên trong tình huống sao? Lão giả lắc lắc đầu nói, ta đi vào làm gì? Bên trong căn bản cũng không có người. Bất quá, ta có một lần thật nhịn không được vụng trộm đi vào. Xa xa liếc mắt nhìn, ngươi biết rõ ta thấy được cái gì sao? Nhìn thấy cái gì? Lý Hư hỏi. Hắn lúc này phát hiện tự mình khoảng chừng cánh tay cũng bị ôm lấy. Theo thứ tự là An Chi Ngư cùng Đát Kỷ. Hắn cảm giác được hai người đang run rẩy, đặc biệt là An Chi Ngư. Run rẩy lợi hại. Ban Nhược Trúc cũng ôm lấy chính nàng cái đuôi. Run lẩy bẩy. Có như thế sợ hãi sao? Lý Hư im lặng. Lão giả nuốt nước miếng. Run run một cái. Khóe miệng đang run rẩy. Nói. Ta thấy được một Trương Trương Hư thối mặt. Trên mặt có mắt. Cái mũi cùng miệng. Không có đầu. Không có cổ. Không có tay. Không có chân. Không có thân thể. Liền vẻn vẹn một tấm hư thối mặt. Trong đó có khuôn mặt phát hiện ta. Ta còn chưa kịp chạy. Nó trực tiếp oán giận trên mặt của ta. Ta trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Té xỉu đi qua. Ngày thứ hai tỉnh lại. Phát hiện mình còn sống. Về sau bỏ mặc bên trong phát sinh cái gì. Ta cũng không dám đi vào. Lão giả bây giờ trở về nhớ tới. Vẫn là trận trận sợ hãi. Quá kinh khủng. Ui ui ui. Các ngươi chớ run. Run ta cũng có chút hoảng. Lý Hư gặp Đát Kỷ cùng An Chi Ngư ôm mình cánh tay một mực tại run run. Lúc đầu hắn không phải như vậy sợ hãi. Theo nàng nhóm cái này lắc một cái. Làm cho Lý Hư toàn thân nổi da gà. Cảm giác có hàn khí xâm lấn giống như. Nàng nhóm tranh thủ thời gian buông ra tự mình. Hai tay ôm tự mình run. Lý Hư cười cười. Ánh mắt nhìn về phía Ban Nhược Trúc. Nàng vẫn như cụ ôm chính nàng cái đuôi run rẩy. Xem ra lão giả rằng thật sự tình nhường nàng nhóm sinh ra sợ hãi. Cái này tiến một bước nói rõ bãi tha ma không đơn giản. Lý Hư nhìn qua lão giả. Ngươi còn có khác tin tức muốn nói cho ta biết sao? Truyền thuyết táng địa bên trong đã từng có thần máu vẩy xuống. Các ngươi đến cẩn thận chút. Lão giả nói. Còn có khác tin tức sao? Tạm thời không có. Lão giả lắc đầu. Đa tạ cáo chi. Lý Hư gật gật đầu, nhìn qua ba nữ nói, chúng ta đi à, nhưng mà, nàng nhóm nửa ngày không có bước ra một bước, đứng tại chỗ run rẩy. Lão giả nói lời quá kinh khủng, nàng nhóm ba nữ sinh làm sao chịu nổi. Lý Hư an ủi nàng nhóm một hồi, nàng nhóm mới khôi phục bình tĩnh, lấy hết dũng khí, dứt khoát đi theo Lý Hư bước vào bãi tha ma. Lão giả gặp bọn hắn từng bước một đi vào bãi tha ma. Không khỏi lắc đầu, hắn biết rõ Lý Hư rất mạnh, mạnh đến mức vượt qua hắn tưởng tượng, thế nhưng khó tránh khỏi có chút mù quáng tự tin. Toàn bộ Ngư Dương huyện địa lý vị trí rất vắng vẻ, cũng là những năm gần đây mới chậm rãi bắt đầu phát triển. Bãi tha ma càng là không có người quản hạt, nếu không phải nữ nhi quốc vạch ra 1/5 quốc thổ loại này thập vạn đại sơn, ngăn trở nơi này khí tức. Căn bản cũng không có biết rõ táng địa tồn tại. Có thể coi là biết rõ lại như thế nào. Táng địa cách Chiên Húc Hoàng Đô siêu cấp xa. Căn bản là vô không quản hạt nơi này. Nếu không phải Chiên Húc nữ hoàng thượng vị chỉnh đốn Chiên Húc quốc. Liền liền Ngư Dương huyện khả năng cũng không bị chú ý tới. Chính là dạng này. Bỏ mặc táng địa. Khiến cho nơi này phát sinh chất biến. Như trước kia hoàn toàn không đồng dạng. Tựa hồ có một loại nào đó đồ vật ngay tại khôi phục. Dựa theo hiện tại tình huống đến xem. Liền xem như ngũ phẩm hợp lý thành tiên cao thủ đến đây. Chỉ có thể lắc đầu ly khai. Ai có thể chịu nổi 10 vạn vô chủ phần mộ. Còn có quỷ dị cùng không rõ. Suy nghĩ lại một chút Lý Hư đã nói. Muốn san bằng táng địa. Không biết rõ hắn là không biết rõ trời cao đất rộng. Hay là thật có năng lực. Hắn ánh mắt nhìn về phía vừa mới đặt chân bên trong Lý Hư. Trong lòng ôm lấy một tia huyễn tưởng. Nói, nếu là ngươi có thể thuận lợi san bằng táng địa, ta nguyện xưng ngươi là thần phía dưới đệ nhất nhân. Lý Hư bước vào bãi tha ma trong nháy mắt. Quỷ dị khí tức đập vào mặt. Lạnh thấu xương gió lạnh ở trên mặt thổi. Cảm giác có chút lạnh. Kỳ thật đây không phải là lạnh. Là hoàn cảnh bắt đầu trở nên âm trầm. Không khí bốn phía có chút ngột ngạt, liền liền hô hấp cũng có chút không tự nhiên. Bên trong không khí mang theo hư thối cùng mốc meo hương vị. Sư phụ, cái này địa phương có chút đáng sợ a, tự nhiên. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi là ai? Ngươi là ta Lý Hư đồ đệ. Đột phá nhị phẩm địa phương sao có thể đơn giản? Lý Hư nói, ta không phải ý tứ này. Đát Kỳ có chút im lặng. Ta biết rõ. Lý Hư cười cười, nói, từ giờ trở đi, các ngươi cũng đừng đi loạn. Theo sát ta, có vấn đề gì lập tức gọi ta. Lý Hư nói bổ sung một câu. Mặc dù nơi này là tiểu Đát Kỳ phá nhị phẩm chi địa, nhưng là hai người các ngươi đã cùng theo vào, cũng cân nhắc một cái phá cảnh. Có lẽ một không xem chừng liền rách đây, phá cảnh nào có đơn giản như vậy. Ban Nhược Trúc bĩu môi, nói ra, thẻ của ta tại tứ phẩm đỉnh phong 12 lần thiên kiếp rất nhiều năm, chênh lệch một bước liền ngũ phẩm, thế nhưng là hiện nay vẫn không có bất cứ manh mối nào. Ngươi coi như xong. Ta nói An Chi Ngư, nàng hiện tại cảnh giới thấp, dễ dàng đột phá, bình thường đã đến như ngươi loại này vô hạn tới gần ngũ phẩm người tu đạo. Muốn đột phá, cần đại cơ duyên cùng đại khí vận. Lý Hư nói, ai, Ban Nhược Trúc có chút bất đắc dĩ, thở dài, sau lưng cái đuôi lúc ẩn lúc hiện. Lý Hư đột nhiên rất muốn bắt được nàng cái đuôi, đừng để nó động. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, sư phụ. Vậy ta nên như thế nào phá cảnh? An Chi Ngư cũng nghiêng thân thể hỏi. Làm sao phá? Người đến san bằng nơi này. Lão giả nói. Ngũ phẩm hợp lý thành tiên, người tới nơi này chỉ có thể lắc đầu, không dám mạo hiểm mà đi vào. Nơi này đã đến không thể khống tình trạng. Tiếp qua mấy năm, ta cũng phải trở về dưỡng lão. Không quay lại đi, cũng chịu không được nơi này quỷ dị cùng không rõ khí tức a. Ngươi có thể sớm trở về. Lý Hư nhìn qua hắn, một mặt bình tĩnh. Vì cái gì? Lão giả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không nghĩ ra. Bởi vì ta tới, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.